LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1175, tám quẻ Tô Khải Sơn. Hiện ở niên đại này, người trẻ tuổi cơ hồ đã có rất ít người xem TV. Tất cả mọi người có điện thoại, máy tính, tấm phẳng, những vật này đến làm giải trí công cụ. Liền ngay cả học sinh tiểu học cũng không nhìn phim hoạt hình. Không làm gì liền lấy cha mẹ điện thoại đến một ván vương giả nông dược. Nếu như nhớ không lầm, Tô Minh lần trước xem TV, vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến lúc sau Tết. Khi đó nhìn trong chốc lát xuân muộn, nhàm chán đến bạo tạc. Cho nên nghe xong Lâm Ánh Trúc cố ý gọi điện thoại để tự xem TV. Tô Minh trong lúc nhất thời có chút mộng bức, không thể rõ ràng Lâm Ánh Trúc có ý tứ gì. Lâm Ánh Trúc tựa hồ đã cảm nhận được Tô Minh trên mặt cái kia buồn bực biểu lộ. Thế là Lâm Ánh Trúc liền không nhịn được nở nụ cười. Mở miệng nói ra, chuẩn xác mà nói là nhìn trực tiếp truyền hình. Ta hôm nay đến nước Mỹ bên này tham gia Grammy âm nhạc khen thưởng. Hẳn là chúng ta quốc nội thời gian sáng ngày mốt bắt đầu. Cái này Grammy âm nhạc khen thưởng cũng không phải một cái tùy tiện giải thưởng. Đây chính là trên thế giới phân lượng nặng nhất âm nhạc loại giải thưởng. Thì tương đương với giới điện ảnh Oscar. So với lần trước Lâm Ánh Trúc tại Cảng Đảo tham gia cái kia Go Olive âm nhạc khen thưởng, càng là mạnh rất nhiều. Dù sao một cái đối mặt là Hán ngữ giới âm nhạc, một cái đối mặt là toàn thế giới. Mọi người nổi tiếng cùng phân lượng vốn chính là không giống nhau. Cũng không có gì có thể so tính. Lâm Ánh Trúc lần này nhận lấy Grammy chủ sự phương mời, đến đây tham gia lần này âm nhạc lễ. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, Lâm Ánh Trúc cũng là một cái duy nhất nhận lấy mời Hán ngữ âm nhạc người. Lúc trước, đã có rất nhiều năm chưa từng có Hán ngữ âm nhạc người đi tham gia Grammy âm nhạc khen thưởng. Cho nên lần này Lâm Ánh Trúc nhận mời tin tức truyền sau khi ra ngoài, ở quốc nội đưa tới oanh động cực lớn. Trên cơ bản rất nhiều chú ý giải trí tin tức mọi người biết rõ chuyện này. Mà Lâm Ánh Trúc tham gia loại này lễ trao giải thời điểm, chỉ hy vọng Tô Minh có thể nhìn thấy biểu hiện của nàng. Lần này Tô Minh không ở bên người, nhưng Lâm Ánh Trúc hay là hy vọng hắn có thể thông qua trực tiếp truyền hình đến quan sát. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc rõ ràng Tô Minh bình thường không cửa ải lớn rót giải trí tin tức, khả năng không biết chuyện này, cố ý gọi điện thoại tới nhắc nhở Tô Minh. Ai ngờ Tô Minh nghe xong lời này lập tức liền kích động. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Cái gì? Người đến nước Mỹ nha? Đương nhiên, cái này Grammy âm nhạc khen thưởng tại nước Mỹ cử hành. Ta tất nhiên tham gia lời nói. Đó là đương nhiên được. Lâm Ánh Trúc không khỏi có chút kỳ quái. Cái này Tô Minh chú ý điểm tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau nha. Người bình thường nghe sau khi tới, không nghi ngờ sẽ kinh ngạc Lâm Ánh Trúc vậy mà đều tham gia Grammy âm nhạc khen thưởng. Nhưng Tô Minh ra hỏa này, lại kinh ngạc nàng làm sao tới nước Mỹ. Cái này để người ta không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tô Minh không khỏi có chút vui vẻ. Trong lòng tự nhủ còn có trùng hợp như vậy sự tình. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra. Nói cho ngươi một cái bí mật. Ta cũng tại nước Mỹ. Cái gì? Cái này đến phiên bên đầu điện thoại kia Lâm Ánh Trúc kinh ngạc. Lâm Ánh Trúc kinh ngạc nói ra. Không thể nào, người cũng tại nước Mỹ. Lần trước Tô Minh đến nước Mỹ, cũng không có nói cho quá nhiều người. Cho nên Lâm Ánh Trúc căn bản cũng không biết. Bỗng nhiên vừa nghe nói Tô Minh cũng tại nước Mỹ, Lâm Ánh Trúc phản ứng đầu tiên là Tô Minh đang nói đùa hắn đây. Tô Minh vừa cười vừa nói. Ta đây còn có thể gạt ngươi sao? Cùng ta cha tới nói chuyện làm ăn. Hai ngày này đang chuẩn bị đi về đây. Ngươi tại nước Mỹ thành thị nào? Ta tại Los Angeles bên này, Lâm Ánh Trúc mở miệng nói ra. Đây chính là toàn bộ nước Mỹ giải trí sản nghiệp phát đạt nhất địa phương. Thế giới tên Hollywood tự tọa lạc với cái thành phố này. Tô Minh đối với nước Mỹ địa đồ vẫn là có nhất định hiểu rõ. Trong đầu đại khái suy nghĩ một chút. Phát hiện Los Angeles cách nơi này vẫn là rất xa. Một cái tại đông bộ, một cái tại tây bộ. Tô Minh, Lâm Ánh Trúc lúc này lại mở miệng, nói ra, Tô Minh, đã ngươi đều tại nước Mỹ lời nói, vậy có thể hay không muộn 2 ngày lại trở về nha? Nếu như không có gì việc gấp, thế nào? Nghe Lâm Ánh Trúc ngữ khí tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Thế là Tô Minh liền đầy hứng thú mà hỏi thăm, nghĩ như vậy gặp ta nha, có phải hay không nhớ ta? Chán ghét, người nào nhớ ngươi, chỉ là cảm giác ngươi ở bên cạnh ta lời nói, ta khả năng vận khí sẽ khá tốt một chút, cầm thưởng xác suất cao một chút. Lâm Ánh Trúc phản ứng liền là không thừa nhận, mạnh miệng nói ra, Tô Minh cũng không ngừng xuyên nàng. Vừa nghĩ tới Lâm Ánh Trúc vậy nhưng người dáng dấp, Tô Minh liền không nhịn được trong lòng nóng lên. Mỹ nhân ngay tại cách đó không xa, không nghi ngờ nhìn thấy một mặt nha. Thế là Tô Minh liền nói, được, người tại Los Angeles bên kia chờ ta, ta lập tức liền đi qua, chờ ngươi tham gia xong cái này âm nhạc khen thưởng sau khi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về đi. Sau khi nói xong Tô Minh liền cúp điện thoại, ở trong điện thoại nói lại nhiều, cái kia thủy chung là sờ không tới gặp không đến, không có ý nghĩa gì nha, có lời gì vẫn là ở trước mặt trao đổi tương đối tốt. Nữ, Tô Minh cúp điện thoại sau khi, bên cạnh Tô Khải Sơn, cũng không biết lúc nào đi tới Tô Minh bên cạnh, nhìn một chút Tô Minh, trên mặt thần sắc có chút quái dị nói, Tô Minh bị giật nảy mình, lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Khải Sơn. Sau đó kinh ngạc nói ra, cha, làm sao ngươi biết là nữ? Nói nhảm, ngươi há miệng ngậm miệng đều hỏi người ta có phải hay không nhớ ngươi? Chẳng lẽ lại ngươi cùng đại lão gia có thể nói ra như thế đảo vị khẩu đến? Tô Khải Sơn một bộ rất hiểu bộ dáng. Khụ khụ, Tô Minh không khỏi mặt mo đỏ ửng. Không nghĩ tới bản thân cùng Lâm Ánh Trúc tán tỉnh lời nói, lại bị cha mình nghe được. Thế là Tô Minh liền lúng túng nói ra, kia cái gì, cha ngươi sao có thể tùy tiện nghe lén người khác nói chuyện đây? Ta cái này cái nào gọi nghe lén, rõ ràng liền là đi tới thời điểm vô ý bên trong nghe được. Ngươi yên tâm, ta liền nghe đến một câu kia, cái khác ta đều không nghe được. Tô Khải Sơn nghiêm trang bắt đầu lừa dối lên Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Có phải hay không là ngươi đàm luận bạn gái? Gặp Tô Minh không nói, Tô Khải Sơn một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, không nhịn được liền mở miệng hỏi. Tô Minh không khỏi có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ cái này Tô Khải Sơn làm sao hôm nay trở nên như thế bát quái. Trước kia hắn nhưng không phải như thế nha, trước kia nhiều trung hậu đàng hoàng một người. Thế là Tô Minh liền lúng túng nói ra, cha, người sao có thể như thế bát quái đây? Liền một nữ tính bằng hữu, người đừng nghĩ nhiều, ta hiện tại tài cao ba, sao có thể sớm như vậy yêu đương? Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc đã có tính thực chất tiến triển. Lâm Ánh Trúc có thể nói là Tô Minh bạn gái, mặc dù hai người đều không đề cập qua chuyện này, nhưng Tô Minh vẫn là không muốn cùng Tô Khải Sơn thừa nhận. Dù sao cái này là phụ huynh nha. Hơn nữa Tô Minh tài cao ba, sợ Tô Khải Sơn sẽ dạy giáo huấn bản thân, vẫn là giả bộ như không biết tốt, chờ sau này thời cơ chín muồi lại nói. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tô Minh, nói ra, ngươi nhưng dẹp đi a, liền ngươi bây giờ cái dạng này, cái nào còn có một chút học sinh dạng, cùng ta giả trang cái gì trang, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái. Chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.